Đế Phi Lâm Thiên, chương 2995, 5930, loại này ngày đại hỷ cộng mọi người cũng là đồng dạng hiếu kỳ. Góc truyện audio.com, Lăng Hư Thiên Đế sinh ra vị diện linh khí nhược được cơ hồ có thể không cần tính. Liền cường đại được có thể cùng long tộc chống lại hồng hoang dị thú tại đâu đó đã thành cung cấp người xem xét sủng vật. Có thể hắn cũng không nhất thống vô thượng thiên, trở thành từ trước tới nay mạnh nhất thiên đế, cùng phụ thân của nàng so sánh với phong hoa điểm ấy thành tựu thật sự tính toán không được cái gì. Nàng còn cần càng nhiều nữa tôi luyện, chớ quên, đối thủ của nàng là Hạo Không, là gần với Lăng Hư Thiên Đế một đời cường giả. Lãnh Tuấn Nam tử tăng thêm ngữ khí, được rồi, vậy tạm thời trước không thấy nàng a. Tuấn Mỹ Nam tử rốt cục bỏ đi ý niệm trong đầu. Nhưng trên nét mặt bao nhiêu vẫn còn có chút buồn bực không vui. Đi thôi, tin tưởng dùng không được bao lâu, nàng sẽ trở nên đầy đủ cường đại. Đến lúc đó, chúng ta tự có thể cùng nàng gặp mặt, tự giống như lấy trước kia dạng. Lãnh Tuấn Nam tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói ra, ừ ta cũng tin tưởng. Phong hoa trước kia chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng. Về sau, cũng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tuấn Mỹ Nam tử xa xa nhìn qua Cố Phong Hoa bóng lưng. Trong mắt tràn ngập tín nhiệm, linh vụ phiêu động, hai đạo thân ảnh nhất thiểm rồi biến mất. Tô Quang cảm thấy, Cố Phong Hoa tựu là chính mình mệnh ở bên trong phúc tinh. Từ khi gặp được nàng, chẳng những nghịch thiên cải mệnh gặp đánh bạc tất nhiên thắng. Hơn nữa mỗi lần ăn nói bậy bạ đều có thể một câu bên trong đích. Cũng tỉ như nói hiện tại, tại hỗn độn chạy trối chết về sau, Cố Phong Hoa một đường không trở ngại, thậm chí đều không có nửa khắc đình trệ, tựu một lần là xong đạt tới đệ cửu tòa đạo trì. Theo cổ tự nay, có thể đến tới đệ cửu tòa đạo trì thêm cùng một chỗ cũng không quá đáng chính là hơn 10 người. Hơn nữa từng cái đều là trải qua thiên tân vạn khổ. Qua đi cũng đều bị thế nhân coi là thiên mệnh sở quy tuyệt thế cường giả. Có thể Cố Phong Hoa, ngoại trừ lúc mới bắt đầu tham gia, xâm, ngộ đạo trì linh vận chậm trễ một chút thời gian, chính giữa gặp gỡ hỗn độn cái này ngoài ý muốn sợ bóng sợ gió một hồi. Căn bản cũng không có nửa điểm gian khổ, cơ hồ là nhàn nhã dạo chơi bình thường, tự hoàn thành vô số cường giả suốt đời không cách nào thực hiện tâm nguyện. Đứng ở cùng những ngày kia mệnh cường giả đồng dạng độ cao. Cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng một đám đạo phủ cường giả nhìn qua Huyền Không Sơn đỉnh núi. Đệ cửu tòa đạo bên cạnh ao bên cạnh Cố Phong Hoa cái kia phiêu nhiên như tiên mạn diệu dáng người. Như trước kích động được toàn thân run rẩy dữ dội, sau nửa ngày nói không ra lời. Không có, thật không ngờ, Cố phủ giam vậy mà. Vậy mà thật sự đạt tới đệ cửu tòa đạo trì, thật vất vả, mới có một gã phủ quân lắp bắp cảm khái nói. Cái này có cái gì không thể tưởng được, ta không phải đã nói rồi sao? Tô Quang không cho là đúng liếc mắt nhìn hắn, trên mặt lại rõ ràng có vài phần tiếc nuối. Gặp Phong Hoa bình an thoát hiểm, bọn hắn liền lần nữa trở lại hư không trận pháp, cũng không lâu lắm. Tào Phương Nghĩa bọn người cũng mang theo bản thân bị trọng thương miễn cưỡng còn treo khẩu khí Hà Tín Đạt cũng trở về đã đến. Bất quá bọn hắn không có dừng lại, một hồi truyền tống trận, lại lập tức mang theo Hà Tín Đạt trở về chính dương đạo phủ. Loại này ngày đại hỷ, lại không thể tại từ địch trước mặt thỏa thích như khoe khoang. Thỏa thích hướng bọn hắn ngực chát đao tử. Cái này lại để cho Tô Đại Cung Phụng cảm thấy thiếu một chút cái gì? Lại có điểm cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tịch mịch, đúng vậy a ta cũng không sớm nói ấy ư, thì ra là đạo này chỉ tổng cộng chỉ có cửu tòa. Bằng không thì dù là bất quá trăm tòa ngàn tòa, Phong Hoa cũng đồng dạng bình bước thanh vân, một bước lên trời, Trang Mộng Điệp cũng vẻ mặt đường hoàng nói. Tô Quang nhếch miệng, trong mắt tràn đầy khinh bỉ, người tự khoác lác đi à, mã hậu pháo, nói vuốt đuôi, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì, ai không biết à, còn phủ chính, cũng tự điểm ấy trình độ, ai, Đáng tiếc, Trần Tư Duyên nhưng lại một tiếng thở dài. Trong mắt tràn ngập thất lạc. Cái gì đáng tiếc, có người không hiểu thấu mà hỏi. Cố Phong Hoa đều đến đệ cửu tòa đạo trì rồi. Phần này thư giãn thích ý thậm chí còn vượt qua ngày xưa Lăng Hư Thiên Đế. Như vậy ngươi đều cảm thấy đáng tiếc. Chúng ta đây còn có sống hay không hả? Đáng tiếc Tào Phương Nghĩa bọn người đi rồi. Bằng không thì lại theo chân bọn họ đánh bạc một tay thật tốt. Trần Tư Duyên lại là một tiếng thở dài. Trong mắt đâu chỉ là tràn ngập thất lạc. Quả thực tựu là tràn ngập thống khổ. Còn đánh bạc, ngươi thật muốn để cho người khác thua đồ lót đều không thừa sao? Chư vị phủ quân phủ chính tăng thêm phủ giam đều là một đầu mồ hôi lạnh. Ui ui ui, đây là có chuyện gì à, không đều mắng ta lão con bạc ấy ư, đến cùng ai mới là con bạc à, Tô Quang thì là vẻ mặt ngạc nhiên. Nguyên bản cảm thấy phủ chính cũng không quá đáng điểm ấy tiêu chuẩn mà thôi. Nhìn xem Trần Tư Duyên cái kia vẻ mặt vô cùng đau đớn. Hắn mới ý thức tới, chính mình hay là xem thường phủ chính đại nhân a hát. Nhìn xem người khác cái này lòng tham không đáy tư thế. Nhìn xem người khác cái này chém tận giết tuyệt tàn nhẫn. Thực không phải mình có thể so sánh đó a khục khục. Cố phủ giam đến đệ cửu tòa đạo trí. Cũng không biết tu vi có thể tăng lên tới loại cảnh giới nào. Hàn Đạo Thành lau cái trán mồ hôi lạnh. Hiếu kỳ nói, mọi người cũng là đồng dạng hiếu kỳ. Nhao nhao từ trên người Trần Tư Duyên thu hồi khinh bỉ ánh mắt. Lại hướng phía Cố Phong Hoa nhìn lại, bọn hắn vì cái gì đối với đạo trì lịch lãm rèn luyện coi trọng như thế? Cũng là bởi vì đạo này trì linh khí chẳng những dồi dào ngưng luyện. Hơn nữa ẩn chứa rất mạnh đạo vận, đối với tăng lên tu vi có lợi thật lớn. Bình thường mà nói, chỉ cần đến đệ nhất tòa đạo trì, đều có thể đơn giản đánh vỡ bình cảnh, nếu là đã đến đệ nhị tòa hoặc là đệ tam tòa đạo trì. Dùng tất cả gia đạo phủ tinh anh đệ tử trí thánh chi cảnh tu vi. Tăng lên cái nhất phẩm lưỡng phẩm cũng không phải việc khó. Dùng cái này suy ra, đến đạo trì tầng mấy càng cao, tu vi tăng lên cũng lại càng lớn. Bất quá mọi thứ đều có hai mặt, đạo trì tầng mấy càng cao, đối với thể chất yêu cầu cũng lại càng cao. Mà bình thường mà nói. Thể chất vượt cường, thường thường cũng tự ý nghĩa bản thân tu vi càng cao. Đơn giản mà nói, tại tư chất chênh lệch không phải quá lớn dưới tình huống. Chí thánh 1-2-3 phẩm tu vi tối đa chỉ có thể đến đệ tam tòa đạo trí. Tu vi tăng lên đại khái 2-3 phẩm cấp, mà chí thánh 3-4 ngũ phẩm tu vi, tắc thì có khả năng đến đệ tứ tòa đạo trí. Tu vi tăng lên đại khái hay là 2-3 phẩm cấp. Mà chí thánh đàn lục phẩm thất phẩm bát phẩm tu vi. Tắc thì có hy vọng đến đệ ngũ tòa đạo trí, tăng lên như trước 2-3 phẩm cấp. Tóm lại, dưới tình huống bình thường, mặc kệ dùng cái gì tu vi tham gia đạo trì lịch lãm rèn luyện. Cuối cùng tăng lên đều là 2-3 phẩm cấp. Đương nhiên, cũng không thể xem thường cái này 2-3 phẩm cấp tăng lên. Bởi vì bọn hắn nguyên vốn là chí thánh phía trên tu vi. Cho nên mặc dù tại vô thượng thiên loại này linh khí dồi dào vị diện, mỗi nhất phẩm tăng lên đều muốn hao phí trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian. Mà theo đạo trì có được đạo bao hàm cảm ngộ, càng là mấy ngàn năm tu luyện đều chưa hẳn đổi được trở về. Tại đây nói rất đúng dưới tình huống bình thường, như vậy không bình thường tình huống lại sẽ như thế nào? Cố Phong Hoa mới bất quá chí thánh nhất phẩm. Lại đạt tới liền vô số hóa thánh cường giả đều không thể đến đệ cửu tòa đạo trí. Tu vi của nàng lại sẽ có như thế nào tăng lên? Là trọng yếu hơn là, nàng còn là lần đầu tiên tham gia thanh nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện. Tự giống như rất nhiều đạo đan đồng dạng, lần thứ nhất phục dụng hiệu quả tốt nhất, rồi sau đó hiệu quả sẽ càng ngày càng kém. Thanh nguyên đạo trì lịch lãm rèn luyện cũng là như thế. Dù sao đã đến chí thánh đã ngoài, tu luyện quan trọng nhất là đối với đại đạo cảm ngộ. Cho nên cũng là lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất, rồi sau đó thu hoạch sẽ gặp càng ngày càng nhỏ. Xa xa nhìn qua Cố Phong Hoa, ánh mắt mọi người chung đều tràn đầy chờ mong. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống.